tối cường phản phái hệ thống. Chương 1059. Tiêu gia nhớ kỹ chuyện này. 1. Góc truyện audio.com. 2. Mũi tên của Tô Tín bắn một lượt Tiêu Vô Lãnh lập tức cảm giác mình bị nguy cơ cường đại bao phủ. Lực lượng Liệp Long cung của hắn rất lớn nhưng thương tâm tiểu thiễn của Tô Tín lại vô cùng quỷ dị, trên trời dưới đất tất cả đều có một sát cơ bao phủ, thân thể Tiêu Vô Lãnh không ngừng lui về phía sau. Hắn cầm Liệp Long cung trong tay và phát ra một tiễn như tên nỏ trực tiếp bị hắn vào trong lòng đất. Mặt đất phạm vi 10 trượng chung quanh nổ tung, toàn bộ cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm. Thương tâm tiểu tiễn và mũi tên của Tiêu Vô Lãnh cùng nổ tung dưới đất uy thế kinh thiên, ngay cả Tô Tín cũng có phần kinh ngạc. Tạo nghệ cung tiễn của Tiêu Vô Lãnh thật sự cao siêu, tối thiểu trong những võ giả Tô Tín từng gặp, ai đối mặt một mũi tên quỷ dị của Tô Tín đều chờ đợi thương tâm tiểu tiễn chui từ dưới đất lên mới ra tay chặn đường. Tiêu Vô Lãnh là người duy nhất có thể bắn nát thương tâm tiểu tiễn khi nó vẫn còn ở dưới lòng đất. Tô Tín vẫn còn một mũi tên từ trên trời bắn thẳng vào ngực Tiêu Vô Lãnh, sát ý xâm lãnh. Liệp Long cung trong tay Tiêu Vô Lãnh đảo ngược, lúc này một đạo ánh sáng vàng xuất hiện, đầu rồng của Liệp Long cung mọc ra một đoạn mũi đao, nó tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một đao này chém thương tâm tiểu tiễn thành hai đoạn. Liệp Long cung trên tay Tiêu Vô Lãnh từng được một luyện khí tông sư tự tay chế tạo, công phòng nhất thể. Hơn nữa hắn không chỉ tu luyện tiễn pháp, còn có một đao pháp cường đại chuyên môn chuẩn bị cận chiến với người khác. Một đao chém vỡ thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín, Tiêu Vô Lãnh cau mày một lúc. Bởi vì Tô Tín ngay sau đó lại bắn ra hai mũi tên, hơn nữa thân thể hắn đang không ngừng di động tới gần Tiêu Vô Lãnh bên này, mũi tên xé gió phát ra âm thanh như phong bạo. Tiêu Vô Lãnh đối chiến mũi tên với Tô Tín lần đầu tiên, Tô Tín đã phát hiện mũi tên Tiêu Vô Lãnh mạnh ở điểm nào, bản thân hắn cũng chuẩn bị phá giải. Lực lượng của Liệp Long cung vô cùng cường đại, mũi tên kia bắn ra có thể so với cự nỏ, Tiêu Vô Lãnh toàn lực ra tay có thể bắn một tiễn phá vỡ tường thành. Cảnh giới Tô Tín không bằng Tiêu Vô Lãnh, lực lượng của hắn cũng không bằng Tiêu Vô Lãnh, nhưng có một điểm Tô Tín mạnh hơn Tiêu Vô Lãnh, đó chính là tốc độ xuất tiễn. Tuy Tô Tín không biết Liệp Long cung của Tiêu Vô Lãnh dùng tài liệu gì tạo thành, nhưng loại cung bắn ra mũi tên mang theo lực lượng đáng sợ như vậy không chỉ tiêu hao nội lực còn có lực lượng thân thể. Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cho nên lực lượng bản thân có thể so với võ giả chuyên tu thân thể, thậm chí trên lực lượng còn ẩn ẩn vượt qua. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín bắn ra 20 mũi tên liên tục liền có cảm giác không chịu nổi, càng không cần nói Liệp Long cung thế đại lực trầm như Tiêu Vô Lãnh. Từ khi Tiêu Vô Lãnh bắt đầu ngăn cản thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín thì hắn đã rơi vào tiết tấu của Tô Tín. Mũi tên của Tô Tín còn nhanh hơn nhưng hắn không sử dụng, Tiêu Vô Lãnh vừa mới ngăn cản hết một mũi tên thì một mũi tên khác cũng đã tới trước người, hắn căn bản không có thời gian phản kích. Sắc mặt Tiêu Vô Lãnh biến thành âm trầm, môn tiễn pháp của Tô Tín quả thật khắc chế hắn. Nếu hắn không ngăn cản, thương tâm tiểu tiễn đủ làm hắn bị thương. Nếu hắn muốn ngăn cản, chính mình không tìm ra khe hở phản kích Tô Tín, chỉ có thể bị Tô Tín áp chế. Lâm vào tiết tấu, góc truyện audio.com. Chết như vậy, hắn tu luyện tiễn pháp vài chục năm nhưng chưa từng gặp qua bao giờ. Đương nhiên đối với Tiêu Vô Lãnh thì chuyện này chỉ mới xảy ra hiện tại. Trước kia Tiêu gia Tiêu Vô Lãnh động thủ với người khác đều có thêm võ giả cùng giai của Tiêu gia phối hợp, đợi đến lúc những người khác kiềm chế đối phương, hắn lại dùng tiễn pháp bắn chết. Bởi như vậy những người khác căn bản không có khả năng cận thân quấy rối hắn, càng không giống như hiện tại, thậm chí hắn còn không có cơ hội phản kích. Những người khác của Tiêu gia nhìn thấy Tiêu Vô Lãnh bị áp chế cũng dần dần sốt ruột, nhưng bọn họ lại cũng không có cách nào. Bọn họ không có khả năng xen vào chiến đấu như vậy, huống chi bọn họ muốn nhúng tay cũng không có cơ hội. Ba người Lý Phôi đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động tay, đám người Lý Phôi tự nhiên không đứng ngoài quan sát. Trong mắt Tiêu Vô Lãnh xuất hiện một tia suy nghĩ, lại đánh tiếp trận đấu tiễn này là hắn bại. Thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín bay tới, lần này Tiêu Vô Lãnh không có lựa chọn đối kháng, mà là đồng thời xuất ra ba mũi tên, quanh người tỏa ra ánh sáng vàng rất mạnh, ba mũi tên hình rồng hóa thành ba con thương long giận dữ, trực tiếp phong tỏa tất cả phương hướng tránh né quanh người Tô Tín, cũng bắn vào người hắn. Bắn ra ba mũi tên này, cánh tay phải Tiêu Vô Lãnh lại chảy máu tươi, thân thể hắn như rút sạch khí lực lui về phía sau. Liệp Long cung của hắn thế đại lực chìm, võ giả tiên thiên tầm thường căn bản không thể kéo dây cung. Lúc này bắn ra ba mũi tên đã là cực hạn của hắn, cho dù Tiêu Vô Lãnh là dung thần cảnh, hắn cũng cần trả giá tổn thương không nhỏ. Thương tâm tiểu tiễn của Tô Tín rơi xuống, tay trái hắn vung đao trên Liệp Long cung chém nát, nhưng có một thương tâm tiểu tiễn hơi lệch một ít, mũi tên như vật còn sống, nó như giòi bọ bám vào trong xương, Tiêu Vô Lãnh chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Lúc này tiêu ba mũi tên của Vô Lãnh bay tới, uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Cách chương.